liên tục gật đầu, ở trước mặt tất cả mọi người, sửng sốt từ trong túi đem chai nước còn hơn phân nửa ra, một hơi uống cạn sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1556, ngộ độc thức ăn, 4. Uống xong đồng thời, toàn bộ sắc mặt cô ta có chút không thích hợp, đau khổ ôm bụng, phản ứng vừa nhanh vừa mãnh liệt. Còn không mau cút đi. Tần Chu còn chưa hết giận, đá cô ta một đá. Cô trợ lý này bị đá đến nỗi ngã lăn ra, chạy. Vân Thi Thi chế nhạo nhìn Tần Chu một cái, không nhịn được trêu ghẹo nói, Tổng Giám Đốc Tần, không nghĩ tới, anh cũng có một ngày nhìn nhầm nha. Uổng cho Tần Chu con mắt tinh tường, không nghĩ tới, bên cạnh cũng có thể là tai họa như thế. Tần Chu lúng túng ho một tiếng, cấp tốc nói sang chuyện khác, có bị chênh lệch múi giờ không? Miễn cưỡng, Vân Thi Thi trong lòng nghĩ, bị chênh lệch múi giờ nào có dễ dàng như vậy? Thân thể còn khó chịu không? Vân Thi Thi nhíu mày, đương nhiên, nào có khôi phục nhanh như vậy? Anh cũng không nghĩ tới xảy ra việc này, là anh quản lý không nghiêm, thật có lỗi. Tần Chu có chút áy náy nói, Vân Thi Thi bất đắc dĩ đáp, không có việc gì, đây cũng không phải là anh muốn. Em nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa, liền sẽ bắt đầu chuẩn bị trang điểm rồi. Buổi chiều, tiết mục sẽ quay, em chịu nổi chứ? Không chịu nổi, anh liên lạc với tổ quay, hoãn quay lại. Vân Thi Thi lắc lắc đầu nói, không sao nữa rồi, không nghiêm trọng như vậy. Vậy thì tốt rồi. Tần Chu gật gật đầu, lúc này mới nhẹ lòng chút. Trước kia, Cố Tinh Trạch cũng trải qua những chuyện tương tự. Một fan xấu ở trong hội trường ca nhạc đưa cho anh ta một chai đồ uống tăng lực có mủ cao su. Vì đối với fan hâm mộ tin tưởng vô điều kiện, Cố Tinh Trạch vặn ra liền uống một ngụm, đau bụng ngất ngay tại chỗ. Trên đường đưa đi bệnh viện, anh ta khôi phục, vài lần nôn ra máu. Tần Chu hoàn toàn bị dọa sợ, anh ta ngồi ở một bên, không biết bên trong đồ uống rốt cuộc là cái gì, còn tưởng rằng là hạ kịch độc. Thẳng đến khi đưa vào bệnh viện, chẩn đoán được bên trong đồ uống có bò thêm nhựa cây cao su, làm tổn thương dính chặt cổ họng và niêm mạc thực quản. Sau khi rửa ruột, lúc này mới không có gì đáng ngại. Chỉ là ảnh hưởng rất lớn đến công việc, nghỉ ngơi hơn 2 tháng mới phục hồi như cũ. Chỉ bởi vì việc này, lúc ấy tạo thành chấn động rất lớn. Buồn cười là, fan xấu kia bất quá chỉ là vị thành niên, dưới áp lực của dư luận, Cố Tinh Trạch thậm chí tự mình thay cậu học sinh kia cầu xin sự khoan dung của luật pháp. Dù sao, anh ta một nhân vật của công chúng, nhất định phải biểu hiện hào phóng, bác ái. Tần Chu lúc ấy tức giận, nếu không phải fan xấu kia là vị thành niên, anh ta thật sợ nhịn không được, phải dùng thủ đoạn thật tốt, trừng trị một chút cái fan xấu điên cuồng này. Bác sĩ nói, nếu đưa đi trễ một chút, chỉ sợ là hậu quả càng nghiêm trọng. Bởi vì chuyện này, Cố Tinh Trạch để lại di chứng rất nghiêm trọng. Bệnh bao tử của anh ta rất nghiêm trọng, không thể rời bỏ khỏi thuốc đau dạ dày. Chuyện này để lại cho Tần Chu bóng mờ rất sâu sắc. Anh vì một lần đó mà tự trách rất lâu. Cho dù thân là nhân vật công chúng, tổn thương tiêu cực như vậy, nhiều lần cấm không dứt. Nhưng mà anh ta không thể bảo vệ tốt nghệ sĩ của Mì Hờ. Bởi vậy rất áy náy. Cố Tinh Trạch lại trấn an anh ta nói, chuyện này cũng không quan hệ tới anh ta. Là chính anh không có lòng cảnh giác, người xa lạ đưa đồ uống, anh ta vậy mà không có chút phòng bị cứ thế uống. Tần Chu lại vẫn không có quên được chuyện này, canh cánh trong lòng. Bởi vậy, chuyện làn này của Vân Thi Thi, càng làm cho anh ta vác lên tiếng chuông cảnh báo. Xem ra, anh cần phải chỉnh đốn lại người trong đoàn một chút rồi. Nếu không, chuyện như vậy diễn ra sẽ còn nặng hơn nữa. Anh ta cũng không thể trơ mắt để Vân Thi Thi nhận tổn thương lần thứ hai. Nhóm tiết mục gửi tin để Vân Thi Thi tranh thủ thời gian chuẩn bị trang điểm. Cố Tinh Trạch 5 giờ chiều đến, tiết mục đón người sẽ bắt đầu quay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1557, thân thể không thoải mái sao? Thợ trang điểm bắt đầu trang điểm cho buổi hẹn hò hôm nay của Vân Thi Thi. Bởi vì là quay ở Paris, bởi vậy đánh theo chủ đề romantic. Phần đầu,

động tác của cô rất nhỏ, góc độ trong màn ảnh không dễ dàng phát hiện. Đối với sự thân mật cùng quan tâm của anh nói, không. Ngôn ngữ tay chân lại nói cho anh biết, đây chỉ là diễn kịch, là đang diễn. Hành động này ngầm thông báo với anh ta, không muốn lấn vào quá sâu. Cô sẽ coi là thật. Tim Cố Tinh Trạch co rút đau đớn, đã thấy cô hơi giật giật khóe môi, chậm rãi nói, vừa tới Pezis không lâu, chênh lệch múi giờ vẫn chưa ổn lại, bởi vì hôm nay hẹn hò. Sau đó, tối hôm qua liền có chút lo lắng, không thể nghỉ ngơi tốt. Đây là nội dung trên kịch bản gốc, không hề có một chữ dư thừa. Trong mắt Cố Tinh Trạch tối tăm đi một chút, lại có chút mất mát. Cô vậy mà lại kháng cự anh ta. Cố Tinh Trạch điều chỉnh cảm xúc có chút nôn nóng, trên mặt lại mỉm cười không lộ ra chút tì vết nào, dựa theo nội dung kịch bản gốc, tiếp tục quay. Sau khi kết thúc quay, Vân Thi Thi trở lại, ổ nhỏ ngọt ngào nhóm tiết mục bố trí một căn nhà thực cảnh ở Paris, tên gọi là ổ nhỏ ngọt ngào. Ở trong căn hộ này, sẽ có tình tiết quan trọng hơn cần thu. Vân Thi Thi trở lại phòng của mình, tất nhiên, trong phòng cũng có camera. Cô tiến vào phòng tắm, tắm rửa một cái, mặc áo choàng tắm đi ra, đắp mặt nạ, liền hướng màn ảnh nói một tiếng ngủ ngon, rồi ngủ. Cô bình thường không có thói quen đắp mặt, ở phương diện này, cô lại khá lười nhác, nhưng mà cũng không biết nguyên nhân gì, cho dù không có thói quen bảo dưỡng, nhưng chất da cô vẫn tốt một cách quá đáng. Mà trong tiết mục đắp mặt nạ, là bởi vì Tần Chu nhận một quảng cáo của hang mặt nạ, bởi vậy, Vân Thi Thi tất nhiên phải biểu hiện ra trong tiết mục. Sau khi tắt đèn, Vân Thi Thi không lập tức ngủ, cho dù từ từ nhắm hai mắt, trong đầu lại vẫn suy nghĩ phức tạp. Ánh mắt kia của Cố Tinh Trạch, đến nay vẫn ở trong đầu cô. Kỳ thật, lúc trước quay, Cố Tinh Trạch cũng không có như trong tiết mục hôm nay, biểu hiện rõ ràng như vậy. Trước kia anh ta, luôn luôn khắc chế, ẩn nhẫn, đem những thứ tình cảm phức tạp với cô kia, đều chôn giấu nơi đáy lòng. Vậy mà hôm nay trong quá trình quay, tâm tình của anh ta, lại có chút không kiểm soát được. Trong mắt, đối với cô, có dã tâm cô chưa từng thấy qua, là loại dã tâm không chút nào tân trang, khiến cô hãi hùng khiếp vía. Cô chưa bao giờ thấy Cố Tinh Trạch như vậy, luôn cảm giác anh ta không giống như trước kia. Trong lúc nhất thời, nằm trên giường, thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ mông lung. Bởi vậy, sáng sớm hôm sau, lúc Tần Chu mang theo thợ trang điểm gõ cửa, vừa mở cửa ra, liền thấy hốc mắt Vân Thi Thi có chút phát xanh. Em tối hôm qua ngủ không ngon. Tần Chu giống như gặp quỷ nhìn cô. Vân Thi Thi thở dài một tiếng, em mất ngủ. Tần Chu nhéo nhéo lông mày, có tâm sự. Vân Thi Thi lắc đầu cũng không phải, gật đầu cũng không phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1559, báo bận. Tần Chu nhéo nhéo lông mày, có tâm sự. Vân Thi Thi lắc đầu cũng không phải, gật đầu cũng không phải. Tần Chu thật sâu nhìn cô một cái, thở dài nói, Thi Thi, gần đây tinh thần em không được tốt. Xem ra là có tâm sự gì, tiện nói với anh chứ. Vân Thi Thi khẽ nhăn mày, ánh mắt có chút phức tạp. Không tiện nói. Không phải. Vân Thi Thi thở dài nói, không biết bắt đầu từ đâu. Tần Chu sắc mặt càng phức tạp. Hai người im lặng không nói, nhưng mà Vân Thi Thi lại không biết, Tần Chu đối với tâm sự của cô, giữ kín như bưng. Cô nhất định là cảm thấy bối rối. Đối với việc Cố Tinh Trạch chủ động gần gũi, cô hẳn là cảm thấy có chút bất an. Mọi thứ, không cần nghĩ quá nhiều. Tần Chu vỗ vỗ bờ vai của cô, lập tức nói, chuẩn bị quay đi. Pezis, quay dài đến một tuần, trong cốt truyện của kịch bản gốc chỉ trong 3 ngày, vậy mà quay lại mất dòng dã một tuần. Tổ tiết mục vì thừa thắng xông lên, đã tốt muốn tốt hơn, bởi vậy, đối với mỗi một cảnh quay đều gần như soi mói, thập toàn thập mỹ. Muốn cho hoàn hảo trọn vẹn, không chút sai sót, khuyết điểm nào. Đương nhiên, biên tập lại xong hiệu quả cũng không có phụ tâm khổ cực của tổ tiết mục. Không khí lãng mạn, khiến cho nhịp tim người ta ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, so với phần đầu càng có điểm sáng. Tổ tiết mục chọn cảnh đặc biệt lãng mạn. Vào lúc sáng sớm, Vân Thi Thi cùng Cố Tinh Trạch đi dạo ở phía tây con đường Thiên Nga. Thời gian này là lúc đẹp nhất của con đường Thiên Nga. Ước chừng chỉ có người yêu nhau mới có thể tới đây trải nghiệm tình thơ ý họa. Hai người đi dưới tán cây, 10 ngón tay đan xen, một đường đi về phía tây. Thợ quay phim đặc biệt dùng cắt hình, đến mức chỉnh sửa xong ra hiệu quả đẹp như một bức tranh. Mỗi một bức đều hoàn mỹ giống như chân dung. Lúc hoàng hôn, Cố Tinh Trạch mang cô đi đường mòn sương mù. Chỉ cái tên con đường mòn sương mù này cũng đã đủ khiến cho người ta có cảm giác thần bí lãng mạn. Tổ tiết mục cũng không biết đến danh lam thắng cảnh này. Trước kia lúc Cố Tinh Trạch quay phim ở Paris, từng tới nơi này, con đường sương mù tương đối ít người cùng đến. Phần cuối con đường sương mù là tòa lâu đài sương mù, nhìn qua đều là màu xanh biếc mê người. Vân Thi Thi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tòa thành kiểu cổ đẹp như thế. Tòa pháo đài này cũng là nơi phim Hollywood Tình Yêu Ma Cà Rồng chọn. Tòa thành là điển hình cho phong cách châu Âu thời Trung Cổ. Trên vách tường dây leo uốn lượn, mùa đông cành khô, trời u ám, lại làm cho nội tâm người ta yên ổn. Sau khi kết thúc quay, Vân Thi Thi liền trở về nước. Cùng lúc đó, một bước cuối của hậu kỳ quả chám cũng hoàn thành, chính thức bước vào thời kỳ tuyên truyền bận rộn. Vừa mới xuống máy bay, Vân Thi Thi liền nhận được thông báo, được gọi vào tổ. Tần Chu mang theo cô ngựa không dừng vó chạy về phía đoàn làm phim Khuynh Quốc. Vậy là nhập tổ, đoàn làm phim Khuynh Quốc tới gần khởi động máy, trường quay Hoành Điếm, tất cả nhân viên đều đã đến nơi. Rất nhiều nhà sản xuất lần lượt nhập tổ, Vân Thi Thi là người đến sau cùng. Vì thế, đạo diễn Cố vừa nghe nói Vân Thi Thi đến chậm một ngày, liền đập bàn giận dữ. Vân Thi Thi đến muộn, đạo diễn Cố đối với cái này càng bất mãn, nhưng mà Tần Chu liên tục giải thích. Bởi vì lịch trình trùng, lại thêm tiết mục ở Paris quay kéo dài, bởi vậy nhập tổ chậm một ngày. Người mới vào nghề, giá đỡ cũng không nhỏ. Quy định hôm qua nhập tổ, hôm nay mới chậm chạp chạy tới, là muốn để cả đoàn làm phim đợi một mình cô ấy sao? Đạo diễn Cố nổi trận lôi đình, dù là Tần Chu đích thân xin tha thứ, cũng không cho bao nhiêu mặt mũi. Vân Thi Thi kiên trì đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh. Tính đạo diễn Cố so với Lâm Phượng Thiên còn cổ quái hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1560, em không cảm thấy mình quá đáng, phải không? 1. Lâm Phượng Thiên thích cô, huống hồ, Lâm Phượng Thiên tính tình cổ quái, yêu cầu đối với điện ảnh rất cao, nhưng mà làm việc và đời song phân chia rất rõ, rời khỏi ca mơ dơ, tính cách của anh ta cũng dễ chung sống, nhưng đạo diễn Cố lại không như vậy. So với quay phim, anh ta càng coi trọng quy củ, không cho phép không toàn vẹn. Anh ta rất cứng nhắc, thích mọi thứ theo quy củ, đến muộn cũng là không đúng. Tần Chu tê cả da đầu giải thích, đạo diễn Cố, Thi Thi cô ấy không phải đùa giỡn với người lớn, cũng không phải cố ý muốn để cả đoàn làm phim chờ một mình cô ấy. Nhật ký yêu thương lúc quay ở Paris, xảy ra một tình huống nhỏ, cho nên thời gian quay kéo thêm 3 ngày, lúc này mới làm trễ nải thời gian của tổ. Đạo diễn Cố không kiên nhẫn nghe anh ta nhiều lời, khoát khoát tay, trước mặt của mọi người uy nghiêm nói, Tần Chu, không cần nói nhiều, cậu hẳn là hiểu tôi thích người làm việc chuyên tâm, quay phim cũng là quay phim, cậu đến muộn, cũng là đến muộn, chậm một ngày so với người khác, cũng là chậm một ngày. Vân Thi Thi là nghệ sĩ của cậu, là người mới tư chất không tệ, nhưng không có nghĩa là tôi và cậu giao tình tốt liền sẽ nới lỏng yêu cầu với cô ấy. Không thể nào. Ở chỗ này của tôi, chẳng cần biết cậu là ai, mọi thứ đều đối đãi công bằng. Tần Chu gật gật đầu, nghe được hàm ý trong lời của đạo diễn Cố, mỉm cười nói, đạo diễn Cố, lời này của ông không sai. Thi Thi cô ấy mặc dù là người mới, nhưng rất khiêm tốn, ông tùy ý dạy dỗ. Tôi bình thường đối với cô ấy yêu cầu rất nghiêm ngặt. Cô ấy tính cách đơn thuần, nhưng thật tâm yêu thích đóng phim, không cần ông nói thêm cái gì, cô ấy nhất định sẽ khắc khổ nỗ lực. nếu trong đoàn làm phim, cô ấy không nghe lời ông cứ việc nói với tôi là được. Đạo diễn Cố híp híp mắt, lại không nói gì, trong lòng lại rất hài. Lời này của Tần Chu đủ cho ông ta mặt mũi. Kỳ thật, trong đoàn làm phim nhiều người nhiều miệng, quan hệ phức tạp. Bởi vậy nói lời gì, đều phải kiêng dè một chút. Cho dù ông ta thân là đạo diễn, cũng như thế. Vân Thi Thi đến trễ, Tần Chu chạy tới chào hỏi ông ta. Mặc dù ông ta tức giận, nhưng cũng không tới mức phát hỏa. Dù sao cũng là bạn cũ lâu năm. Ông ta vừa rồi phát hỏa như vậy, chẳng qua là làm một chút vẻ ngoài. Dù sao nhân viên khác đều ở đây, nhiều con mắt như vậy đều nhìn chằm chằm. Nếu một người đến trễ ông ta giam ba câu liền cho qua, uy tín ở đâu? Dù sao cũng không thể đối đãi khác nhau không phải sao? Diễn viên và nhân viên khác đều ở đây, bao gồm cả Lâm Chi. Ông ta là đạo diễn, là nhân vật lớn nhất trong đoàn làm phim này. Bởi vậy, uy tín dù sao cũng phải bày ra. Tần Chu nhận tội, trên mặt cười híp mắt, cho ông ta đủ mặt mũi. Hơn nữa, đạo diễn Cố thích nghe lời diễn viên, ông ta cũng công nhận Vân Thi Thi, chỗ dựa uy tín, cũng nên thấy tốt thì nhận. Thế là, ông ta và Tần Chu hàn huyên vài câu, liền phất phất tay, để nhân viên làm việc vào sắp xếp phòng cho Vân Thi Thi. Sắp xếp xong phòng, liền chuẩn bị hành lý. Vân Thi Thi gửi tin nhắn, muốn trở về lấy một số quần áo ấm. Qua một thời gian ngắn, nhiệt độ không khí sẽ xuống thấp. Cô lần này sang Paris, quần áo mang theo đều quá mỏng manh. Đại diễn Cố đồng ý. Mới vừa nhận phòng, lúc Vân Thi Thi chuẩn bị trở về nhà, nhận được điện thoại của Mộ Nhã Chiết. Trở về nước rồi sao? Ừm, vừa xuống máy bay không lâu. Ở đâu? Anh đi đón em. Không cần, Tần Chu đưa em về nhà. Vân Thi Thi nói xong, liền trực tiếp lên xe. Vừa nghĩ tới cách biệt 7 ngày, cuối cùng có thể nhìn thấy hai cậu nhóc, trong lòng cô cảm thấy vui đồng thời, lại cảm thấy tiếc nuối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1561, em không thấy mình quá đáng, phải không? 2. Chỉ tiếc vừa gặp nhau một lát, phải chia xa một thời gian rất dài. Đi quay phim theo đoàn phim, hẳn là mất mấy tháng không thể về nhà. Gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Ngẫu nhiên cô còn có thể xin nghỉ về nhà, nhưng thời gian vô cùng ngắn ngủi, phải nhanh chóng quay lại tổ phim. Thêm nữa trong kỳ tuyên truyền của Quả Chám, cô còn không ngừng phải bay đi các nơi cả nước, phải quý trọng từng phút từng giây. Mộ Nhã Chiết ngồi trong xe, trên mặt hơi hơi nổi lên ý cười. Cô trở lại, anh hận không thể lập tức bay đến cạnh cô, hung hăng ôm cô vào lòng. Anh muốn cô, nỗi nhớ trong lòng, căn bản sắp không chặn nổi nữa. Một tay anh lái xe, tay kia đặt trên tai nghe Bluetooth, truyền tới giọng nói áy náy của Vân Thi Thi. Nhưng mà, em chỉ về lấy quần áo, đi ngay bây giờ. Đi. Khóe môi anh cứng đờ, nhíu mày, trên mặt lộ ra tức giận. Lại đi chỗ nào? Một chữ, lại, khiến trái tim Vân Thi Thi hơi hơi run lên. Lại đi chỗ nào? Một câu hỏi mà lại không tính là hỏi, khiến cô sửng sốt. 7 ngày không gặp, cô cũng rất nhớ anh. Rõ ràng chỉ có 7 ngày, lại như đã xa nhau một thế kỷ vậy. Lúc trước khi còn ở Paris, cô và Mộ Nhã Chiết chỉ có thể liên lạc qua tin nhắn. Bởi vì là thu chương trình thực tế, nên bị cấm trò chuyện. Bởi vậy, cô chỉ có thể trông ngóng mà nhìn màn hình, nhìn những hàng chữ không sống động kia, tưởng tượng bên kia đi động, anh đang thế nào? Sao mà anh không phải như vậy? Anh cũng đã 7-8 ngày, không nghe thấy giọng nói của cô. Cố nén nỗi nhớ nhung, cuối cùng tới hôm nay. Ngày hôm qua cô nhắn tin nói, hôm nay có thể về, anh biết tin này, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy tim mình đập nhẹ nhàng. Bởi vậy, sáng sớm hôm nay, lúc anh đến công ty, ngay cả Mẫn Vũ cũng kinh ngạc vì điều này. Mấy ngày trước, lúc Mộ Nhã Chiết tới công ty, ngày nào cũng đến muộn, vẻ mặt lạnh lùng u ám, ánh mắt nhìn người ta, lộ ra hờn giận không chỗ phát tiết. Có rất nhiều trợ lý và cấp dưới ra vào văn phòng của anh, cảm thấy vô cùng áp lực, cúi đầu, cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng sáng sớm hôm nay, lại nhìn ra được. Tâm trạng của ông chủ hôm nay tốt đến khác thường.

một chút thôi. Vân Thi Thi ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu, chỉ muốn chọc cậu chơi. Tiểu Dịch Thần vừa nghe, luống cuống. Không được, cậu không muốn lớn lên, cũng không muốn béo lên, nếu thế thì mẹ sẽ ôm nổi cậu nữa. Như vậy thì sau này cậu không giúp thể vào lòng mẹ làm nũng nữa rồi. Vừa nghĩ tới đây, anh hết hồn hoảng sợ, vì thế lập tức nói, vậy thì ngày mai, con bắt đầu giảm béo. Vân Thi Thi búng chán cậu, bé ngốc, không được, con đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút, mới có thể cao lớn, mạnh khỏe. Nói xong, hôn khuôn mặt hồng hào của cậu một cái, cảm giác non nớt mềm mại, giống như đậu hủ vào miệng là tan. Vân Thi Thi ôm cậu, không nỡ buông tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1563, có một phút muốn bỏ qua. Hữu Hữu ở một bên hừ hừ, mẹ, mẹ tin lời của người này hả? Đừng nhìn giờ anh ấy thề son sắt, chờ con làm cơm xong, anh ấy sẽ giống như con heo con chạy lên trên bàn ăn dùng mũi ủi thức ăn. Vân Thi Thi nghe vậy, phúc suy, cười. Trong lòng Tiểu Dịch Thần có phần xấu hổ, cậu mấp máy môi, phản bác, đâu có, anh đâu có giống như em nói chứ, anh mới không phải con heo con. Hừ, heo, Hữu Hữu nói xong, không để ý tới cậu, xoay người nhiệt tình tiến lên, lấy Dương Hành bên tay cô, nâng lên muốn đi vào phòng xếp quần áo. Mẹ, con giúp mẹ sắp xếp hành lý cho gọn gàng, đặt quần áo vào chỗ cũ. Vân Thi Thi giật mình, ngăn lại, Hữu Hữu, mẹ về nhà, lấy vài cái áo khoác giày thôi. Động tác của Hữu Hữu cứng đờ, xoay người, có phần kinh ngạc. Ý của mẹ là, đi trong đêm nay. Ừ, mẹ, mẹ đi đâu vậy? Tiểu Dịch Thần vừa nghe lời này, vừa ai oán, vừa ấm ức. Sao mẹ không ở nhà? Đêm nay mẹ còn có công việc, phải chạy về tổ phim. Lần này về nhà là xin phép tổ phim thôi. Áy náy trong mắt Vân Thi Thi vô cùng sinh động. Hữu Hữu nghe vậy, ngực đau một trận. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đợi đến lúc mẹ về nhà, chỉ ở chung một lát, lại phải chia xa thật lâu. Cậu có chút nôn nóng. Căn nhà này lớn như vậy, lại vắng vẻ trống trải. Mỗi ngày chỉ có cậu và Tiểu Dịch Thần, còn có mấy gương mặt xa lạ của người hầu và bảo mẫu. Vân Thi Thi mướn mấy bảo mẫu tới chăm sóc bọn họ, nhưng mà Hữu Hữu lại không cần sự chăm sóc như vậy. Cậu có thể chăm sóc bản thân rất tốt. Cậu chỉ cần mẹ. Cậu há miệng thở dốc theo bản năng, muốn nói, mẹ, mẹ đừng làm việc. Con nuôi mẹ, được không? Nhưng mà lời nói đến cuống họng, lại không biết nên nói ra thế nào. Hữu Hữu hít sâu, bất lực bỏ qua chuyện này, đành phải bất đắc dĩ kéo hành lý vào phòng giữ quần áo, giúp Vân Thi Thi lấy quần áo đi Pezis ra, sau đó bỏ mấy chiếc áo bông áo khoác vào. Vân Thi Thi ôm Tiểu Dịch Thần đi vào phòng giữ quần áo thì nhìn thấy Hữu Hữu đang nhét vào vali hành lý một chút dược phẩm. Thể chất của mẹ không tốt lắm, vào mùa đông dễ bị cảm lạnh cảm mạo, bởi vậy trừ quần áo giữ ấm, cậu bỏ vào mấy loại thuốc thường dùng. Hữu Hữu luôn cẩn thận như thế, thậm chí cả bao đầu gối cũng bỏ vào. Cậu biết mẹ sẽ quay phim cổ trang. Sắp tới mùa đông rồi, cậu lo mẹ mặc đồ hóa trang quá mỏng, đầu gối bị lạnh. Không thiếu thứ gì, cậu có thể sắp xếp thỏa đáng cho cô, lo lắng cái này cái kia. Chỉ lo mẹ quay phim trong tổ phim, chỉ lo quay phim, chẳng quan tâm chăm sóc mình rồi. Vì thế cần phải suy tính cặn kẽ mọi chuyện thay cô. Hữu Hữu vừa sắp xếp, vừa làm nhà, trong tổ phim còn được nghỉ không mẹ? Sao vậy? Giữa học kỳ, có một buổi họp phụ huynh, mẹ có thể tới không? Không đợi Vân Thi Thi mở miệng, bỗng nhiên Hữu Hữu vỗ đầu. Sao con quên, mẹ không thể tới tham gia? Hữu Hữu ngẩng đầu, muốn nói lại thôi nhìn cô, bỗng dưng, thở dài một tiếng. Giờ mẹ là người của công chúng, hiện tại trên đường cái đều là áp phích mẹ phát ngôn. Chỉ là con không thể nói cho bất kỳ ai, người đẹp trên áp phích thượng kia là mẹ con. Vân Thi Thi nghe xong, lòng chua xót. Có một phút như thế, cô muốn bỏ qua công việc đóng phim này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1564, Tần Chu ra oai anh chạy tới vài bước, cuối cùng vẫn là Tiểu Dịch Thần kéo tay anh về nhà. Sau khi Mộ Nhã Chiết rời khỏi công ty, bị tức giận, không lập tức về nhà. Anh đi một quán cà phê, gọi một ly cà phê, lúc cà phê được mang lên, anh không uống ngụm nào, đã đi rồi. Khi về đến nhà, bật đèn, thì thấy phòng khách vắng lặng, không có chút sức sống nào. Anh tựa vào cửa, trong ánh mắt sâu sắc xẹt qua một chút mất mát và lạnh lẽo, đi tới trước sofa, suy sụp ngồi xuống, mặc cho người mình chìm vào trong ghế sofa. Cô không ở nhà, hai đứa bé chắc là ngủ rồi. Nhưng mà, trong nhà thiếu một người, thì không còn hoàn chỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, anh ngồi trên ghế sofa, một chút cũng không muốn nhúc nhích. Thường xuyên nhìn màn hình di động, tin nhắn cũng được, thư thoại cũng được, điện thoại cũng được, cái gì cũng không có. Người phụ nữ này, lạnh lùng bỏ qua anh như thế. Cho nên, vì anh gác điện thoại trước, nên cô tức giận. Cô tức giận, cho nên không quan tâm anh, phải không? Nếu đúng như thế, vì sao cô không nghĩ, tại sao anh cúp điện thoại của cô? Cô vừa về, thì đã lại xoay người đi làm tiếp. Còn anh thì sao? Cô muốn bỏ rơi anh như thế sao? Cả người Mộ Nhã Chiết chìm vào trong ghế sofa, nhưng mà nghĩ một lát, vẫn quyết định gọi điện thoại cho cô. Bấm số, reo thật lâu, vậy mà không ai nghe. Mộ Nhã Chiết lại gọi tiếp, lúc này lại nhắc nhở tắt điện thoại. Trong lòng anh lập tức nổi lên một chút bất an, sao lại nhắc nhở tắt máy? Có lẽ nào, đã xảy ra chuyện không? Anh nghĩ tới đây, đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, lập tức muốn ra cửa. Trước khi ra ngoài, anh đến phòng nhìn thoáng qua, nhận hai đứa bé đã ngủ say, mới yên tâm đi. Tổ phim dừng chân trong một khách sạn ở trường quay Hoành Điếm, bao ba tầng, cho minh tinh và nhân viên công tác ngủ lại. Trường quay Hoành Điếm là nơi để quay phim cổ trang ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hiện nay, đây là trường quay rộng nhất thế giới. Vân Thi Thi vừa xuống xe, thì nhìn thấy cửa khách sạn có mấy chiếc xe. Tần Chu nâng vali, mang cô đến phòng của cô, đẩy cửa ra, mới vừa mở đèn lên, mùi nấm mốc trong phòng, xộc thẳng vào mũi khiến Tần Chu nhăn mặt. Phòng rất nhỏ, một phòng ngủ, dùng cho nghệ sĩ nghỉ ngơi, một phòng sách nhỏ, cho nghệ sĩ ôn kịch bản, thêm một phòng vệ sinh, xem như tiêu chuẩn. Tần Chu nhớ rõ, trước đó anh đã dặn dò tổ phim, muốn phòng lớn một chút, tốt nhất là hai giường, bởi vì ngày mai Mộc Tịch sẽ tới, dù sao ở lại tổ phim lâu như vậy, cô cần phải có người chăm sóc chiếu cố. Nhưng mà trong phòng này, vậy mà chỉ có một chiếc giường 1m5, Tần Chu nổi giận, tình huống gì? Gọi điện thoại cho nhân viên tổ phim, kêu đến, Tần Chu đứng ngay cửa không ngừng mắng mỏ, sao hả? Khi Dễ Thi Thi nhà tôi là người mới vào nghề, thì chia cho cô ấy phòng như vậy sao? Nhỏ như vậy, còn có mùi nấm mốc, nhìn giường đi, đều là bụi bặm. Các người muốn gì? Vân Thi Thi thấy Tần Chu nổi giận, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của anh ta. Tần Chu đè vai cô lại, Thi Thi, cô đừng ngăn tôi. Giờ tôi không nói, sau này tôi có việc bận rộn, không có mặt trong tổ phim. Không biết cô sẽ bị khi dễ như thế nào. Giờ mà không mắng, họ nhớ không lâu. Thấy anh nói như vậy, cô cũng không ngăn nữa. Thấy nhân viên công tác của tổ phim chạy tới, Tần Chu chừng anh ta quở trách một phen. Kinh phí hơi căng. Người nọ bị Tần Chu mắng mặt xám mày cho, cúi đầu khom lưng, giải thích một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1565, Tần Chu ra oai, 2, Tần Chu cười lạnh, kinh phí hơi căng, vậy nên có thể đối đãi khác biệt hà. Lâm Chi và Hoa Cẩm đều ở tại phòng 5 sao, phòng Thi Thi ở thì là cái gì? Sao nào? Người ta nổi tiếng, người ta tự phụ, Thi Thi nhà chúng tôi thì đáng bị đối xử thế này phải không? Anh đi vào xem, tự mình nhìn bụi bặm trên giường kia. Cho anh ở thì anh có ngủ được không? Dương Thương múa kiếm một phen, Tần Chu mắng xối xả người kia, mặt đỏ tai hồng. Vân Thi Thi ở một bên nén cười, thật ra,